để tình yêu này vụt bay. Em giờ đã xa rồi, lúc anh nhận ra thì anh đã mất em rồi. Giờ anh đã có tất cả những thứ như mình ước mơ, mà chẳng vui khi anh đã thiếu đi một người. Đó chính là em yêu của anh. Anh yêu mình em biết không. Dù mình xa nhau nhưng anh vẫn nhớ tháng ngày ấm nồng. Dù anh đã cố gắng có tất cả nhưng anh mất em. Lòng chẳng vui tim mang giá trong cuộc đời. Nếu có thể đem đôi tất cả để em về đây, để anh gần em yêu em mãi mãi như ngày xưa. Giờ em đã có em về đây, để anh gần em yêu em mãi mãi như ngày xưa. Em không hạnh phúc, yêu anh em nói tương lai kết thúc. Vì lúc mới biết yêu em nghĩ suy không nhiều, tình nhất thời có nhau rồi cũng phai nhạt màu. Xa anh em sẽ bên hạnh phúc mới, xa anh em có tương lai thay đổi. Hãy bước đi em theo giấc mơ bên người, hạnh phúc thật nhỏ nhoi không thể cho em rồi. Chẳng trách em nỡ phũ phàng người bước theo ai vội vàng, chỉ trách con tim dại khờ yêu mù quáng để rồi trái ngang. Chẳng trách em đã dối gian tiếc cho duyên ta lơ làng, sống bên nhau rồi vỡ tan. Cầu chúc em sẽ tìm được hạnh phúc như em đã chọn, dù biết nay em chẳng còn nhớ về những tháng ngày có nhau. Mà cớ sao lòng vẫn đau không thể quên bao dấu yêu, thực tế ta đã mất nhau chỉ còn nỗi đau. Em sẽ bên hạnh phúc mới, xa anh em có tương lai thay đổi. Hãy bước tiếp đi em theo giấc mơ bên người, hạnh phúc thật nhỏ nhoi anh không thể cho em rồi. Chẳng trách em nỡ phũ phàng người bước theo ai vội vàng, chỉ trách con tim dại khờ yêu mù quáng để rồi trái ngang. Chẳng trách em đã dối gian tiếc cho duyên ta lơ làng, sao bên nhau rồi vỡ tan. Cầu chúc em sẽ tìm được hạnh phúc như em đã chọn, dù biết nay em chẳng còn nhớ về những tháng ngày có nhau. Mà cớ sao lòng vẫn đau không thể quên bao dấu yêu, thực tế ta đã mất nhau chỉ còn nỗi đau. Chẳng trách em nỡ phụ.